Chương 254, Công Thành. Chương 254, Công Thành. Đây là Ngọc Độc Tú đi vào này phương thế giới tư phía sau, nguy hiểm nhất một lần, cũng là ca cờ hờ tư vong gần nhất một lần. Đó cũng là Ngọc Độc Tú sơ sẩy chủ quan, nghĩ đến đối phương chết rồi, thả lỏng cảnh giác, không có nhận thấy được tại bên cạnh mình tích tụ kiếp lực lượng lượng, mới cho vậy hắc hổ tiên thừa cơ lợi dụng. Đem kia mấy lễ thảo dây thư nở dê thu nhập bàn tay, Ngọc Độc Tú cước bộ hơi có vẻ phù phiếm, lúc trước kia trường tiên nửa cái hô hấp không đến, liền hút chính mình 1/10 dòng máu, chật thiếu 1/10 dòng máu, đổi làm người thường ngay tại chỗ liền hư thoát, mệnh cũng phải đi một nửa. Cố nén thân thể không khỏe, Ngọc Độc Tú thân mình nhảy lên, phản hồi đại doanh, cửa đố diện ngoại thân vệ nói, không thể bất luận kẻ nào xông tới. Nói, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục nguyên khí. Cho đến gần tối, Ngọc Độc Tú mới mở mắt ra, trong mắt một vệt thần quang lóe ra, khí huyết lại viên mãn, đây là nội gia quyền chỗ độc đáo, nội gia quyền tu luyện là khí huyết. Thủ trưởng vừa động, đem kia thảo dây thư nở dê lấy ra nữa, Ngọc Độc Tú ngón tay chuyển động, đem thảo dây thư nở dê chậm rãi nối lên, toàn xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, đã thấy một cái hoàn chỉnh hắc tiên xuất hiện ở trong tay. Nhìn này điều hắc tiên, Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, quả thật là có chút môn đạo. Chính nói, doanh trướng ngoại chuyện đến một loạt tiếng bước chân, lại nghe hộ vệ nói, Lương Viễn đạo trưởng, nhà của ta chủ tướng chưa tỉnh lại. Kia Lương Viễn cước bộ tiếng ngừng lại một chút, đang muốn đi xa, lại nghe Ngọc Độc Tú tại trong doanh trướng nói, thỉnh Lương Viễn tướng quân vào đi. Ngay sau đó, doanh trướng xốc lên, đã thấy Lương Viễn đi đến, ngươi thế nào đột nhiên bế quan. Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nói, tự nhiên là bị thương, lão gia hỏa kia rõ ràng bị ta làm vỡ nát nội phủ, nhưng vì sao có thể lại phản kích. Ngọc Độc Tú trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lương Viễn cũng là mỉm cười, này cũng khi sư huynh kinh nghiệm không đủ, phải biết rằng kia hắc hổ tiên chính là một diệu cảnh cường giả, một diệu cảnh giới này cũng không phải là cho không, một diệu cảnh tuy rằng tu luyện vất vả, nhưng tu luyện ra pháp lực có mạnh mẽ sinh cơ, có thể kéo dài thọ mệnh, nếu là tu luyện 12.9600 năm tinh thuần pháp lực, thì nên thọ 12.9600 năm. Nói tới đây, Lương Viễn rêu rêu nói, lao ra hỏa này tu luyện 3 năm. Sinh cơ tràn đầy, bị sư huynh làm vỡ nát nội phủ, không có nhất thời tử vong đến cũng no y con nở nghe được cơ. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhíu nhíu mày, nhưng thật ra không nghĩ tới lại còn có tầng này quan hải. Đang muốn, đã thấy Lương Viễn nói, có thứ tốt đang muốn cùng sư huynh chia sẻ. Nói, vỗ vỗ tay, đã thấy hai cái binh sĩ nâng một cái cự đại đỉnh lô đi đến, sau đó lại có hai binh lính ôm củi lửa. Tại đỉnh lô hạ châm tân hỏa. Đây là cái gì? Ngọc Độc Tú nhìn chiếc đỉnh lớn kia đạo. Lương Viễn cười hắc hắc, hôm nay sư huynh chém giết đầu kia hắc hổ, chính là hổ trung cực phẩm, huyết mạch tinh thuần, bị hắc hổ tiên nuôi nấng đủ loại linh dược, đúc hạ đạo cơ, đang muốn tu luyện, lại bị sư huynh cho giết, vật ấy chính là đại bổ a, tư âm dưỡng nhuận, càng có thể cổ vũ khí huyết. Nói, lại có binh lính đi tới, bưng từng cây linh dược, lục tục tung ra nhập đỉnh lô trung. Trong thời gian ngắn chi hầu, một trận hương khí truyền khắp đại doanh. Kia Thái Bình đạo đệ tử đều tới rồi, muốn chia một chén canh. Nhìn ăn dầu đầu đầy mặt đám tu sĩ, Ngọc Độc Tú trong lòng đống nhiên có cảm xúc, tu sĩ cũng là nhân, vô pháp đoạn tuyệt thất tình lục dục, thực ra chẳng qua chính là có cường đại thần thông phàm nhân mà thôi. Uống một ngụm xương cốt canh, đã thấy kia Lương Viễn trên mặt mang theo nụ cười bị ổi, từ bên trong chiếc đỉnh lớn lao ra một cái thật dài đồ vật, vật ấy chính là đại bổ A Hổ Tiên. Ngọc Độc Tú liếc mắt là đã nhìn ra vật ấy lai lịch. Lương Viễn chính là đại gia đệ tử, chưa bái vào Thái Bình đạo trước nữ nhân không ít. Lưu Luyến Hoa và Dương Liễu nơi, thân mình thiếu hụt lợi hại. Đừng tưởng rằng người tu đạo chính là tinh đầy thần túc, Lương Viễn tại chưa bái vào Thái Bình đạo trước cũng đã thiếu hụt thân mình. Hơn nữa hậu thiên tu luyện, mặc dù là có đủ loại linh dược bổ dưỡng, cũng là khó để khôi phục. Hôm nay có từng động binh, khắc hạ kia Ngọc Dũng thành Ngọc Độc Tú ăn thịt hổ đạo. Lương Viễn cắn một cái hổ tiên, ăn như hổ đói nuốt xuống chi hậu, mới nói, vốn văn sư huynh tinh thông hô phong hoán vũ thuật, xin mời sư huynh hô phong hoán vũ, khắc chế kia dầu hỏa, bằng không công thành thương vong thảm trọng. Ngọc Độc Tú hơi làm im lặng, sau đó gật gật đầu, cũng tốt. Cũng không biết như vậy cũng tốt chỉ là cái gì, muốn có được, không trả giá như thế nào hành. Trường giáo nói làm cho mình đánh hạ đại yến, nếu là không xuất lực ý, thế nào đạt được lợi ích, mặc dù là Ngọc Độc Tú không có tự mình tham dự phong thần ngư kế, nhưng cũng biết, kia thần vị khan hiếm vô cùng. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí a. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Ăn xong thịt hổ, chúng vị đệ tử lau miệng, kia Lương Viễn nghiêm nét mặt nói, sau đó xin mời chư vị sư đệ thi pháp, giúp ta công phá kia Ngọc Dũng Thành. Chúng đệ tử đại vỗ ngực bộ cam đoan, bọn họ đều là trong tông môn gia tộc đệ tử, biết được lần này phong thần kế hoạch chi hậu, đều sung phong nhận việc tiến đến trợ trận. Tiên đạo gian nan, Thái Bình đạo nội từng xuất hiện vô số kinh thiên động địa thiên chi tiêu tử, lại cũng chỉ là nhất thời huy hoàng, khoảng cách kia tiên đạo vẫn còn có cách xa vạn giảm, không thể không đi vào luân hồi, chuyển thế cho tới bây giờ. Những thứ này tu luyện giới nhị thế tổ đã sớm nghĩ kỹ, bọn họ không phải trong gia tộc con trai trưởng, không có gia tộc đại lực duy trì, nghĩ muốn thành tiểu tiên đạo, quả thực là người si nói mộng. Hiện tại phong thần cơ hội đang ở trước mắt, mặc dù là gánh vác hạ thiên đại nhân quả nghiệp lực, mọi người cũng không chịu buông tha cho cơ hội lần này. Chỉ cần đại gia tại phong thần chung xuất lực, một khi thật sự phong thần, thần vị tự nhiên là không thể thiếu đại gia. Đương nhiên, phong thần thất bại, chịu đến còn lại mấy nhà giáo phái phản phệ, lại nên như thế nào ai cũng không có lo lắng nhiều, hoặc là nói, mặc dù là biết, cũng sẽ không lo lắng, ngoài ra phong thần đạt được trường sinh ở ngoài, mọi người còn có lựa chọn sao. Chỉ cần trường sinh cơ hội bày ở trước mắt, mặc kệ là phương thức gì, tất cả mọi người sẽ không bỏ qua. Không phải mỗi người đều có ngọc độc tú như vậy kỳ ngộ, đạt được một gốc cây tiên thiên thần mục, một gốc cây sống tiên thiên thần mục, hơn nữa cùng nguyên thần hòa làm một thể, đủ có vô cùng thọ mệnh, duy nhất khác nhân lo lắng chính là mục nát, bất quá thượng sự tỉnh tóm lại là có biện pháp giải quyết, mà nguyên thần vấn đề mới là vấn đề lớn, căn bản khó giải. Ăn uống no đủ, các vị đạo sĩ đều đi ra liều lớn, bắt đầu chuẩn bị thi pháp đạo cụ. Trống trận lôi lên, vang vọng đêm khuya. Một trận đông phong phê tờ đến, ngọc độc tú quanh thân pháp lực gồ lên, hô phong. Cuồng phong bắt đầu khởi động, thủy khí bắt đầu hướng nơi đây hội tụ, trên bầu trời phong vân biến di chuyển, không ngừng hội tụ. Vũ đến. Bùm bùm nước mưa chút xuống, đánh mặt người đau, kia ngọc dũng thành trên cửa các vị binh lính càng là mau mau tắt dầu hỏa, kia nước mưa quá mãnh liệt, dầu hỏa bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn tung tóe ra, đến lúc đó không đợi đốt địch nhân, trước đem chính mình cho đốt thành tro. Nghịch cuồng phong, trên tường thành binh lính không mở mắt ra được. Ngọc độc tú quanh thân trong vòng 10 trượng sạch sẽ, phảng phất là thế giới kia, mà Lương Viễn liền đứng ở Ngọc độc tú bên người. Thu pháp quyết, Ngọc độc tú nhìn về phía Lương Viễn, thiếu tạo sát lục. Lương Viễn gật gật đầu, không chút để ý nói, ta lại không đốc. Ngọc độc tú hoàn hảo, chính là đổi thiên thời, mặc dù có nhân quả, nhưng cũng không lớn. Sau đó phá thành sát lục nghiệp lực, có một phần có thể coi là tại Lương Viễn trên người, cũng có một phần nhỏ tính tại Ngọc độc tú trên người. Ngọc độc tú nhưng thật ra không sao cả, chiến tranh sẽ có kiếp lực lượng lượng đản sinh, chỉ cần mình kiếp lực lượng lượng có thể ngăn chặn nghiệp lực là tốt rồi, cái loại này trùng thiên phạt nhân quả cũng sẽ không hàng lâm. Bất quá nếu là có thể giảm bớt một phần nhân quả nghiệp lực, Ngọc độc tú rồi lại cớ sao mà không làm đâu. Thi pháp Lương Viễn đối cách đó không xa các vị đồng môn sư đệ đạo. Những tu sĩ này thi pháp, có một đại bộ phận nhân quả nghiệp lực có thể coi là tại trên người bọn họ, nếu là không thể phong thần, thì những người này trung thân tu vi cũng sẽ không có tiến thêm. Đây là nhân quả nghiệp lực, nếu là không giải quyết xong nhân quả nghiệp lực, còn tu cái gì đạo, hiểu ra cái gì thiên địa đại đạo. Đương nhiên, những đệ tử này hiện tại cũng không cần, hiện giờ trường sinh đại đạo đang ở trước mắt, ngay tại chúng vị đệ tử cách đó không xa, chúng vị đệ tử vì trường sinh, tự nhiên là toàn lực ứng phó, tuyệt không nửa điểm tàng tư. Quanh từng đợt hỏa cầu, lưỡi dao, phong nhận, băng phong, đủ loại thuật pháp dâng tới Ngọc Dũng Thành. Thuật pháp cùng người phàm lực lượng, là cách nhau một trời một vực, nghiền ép lực lượng, chính là một cái, tự lệnh trên tường thành binh lính thương vong hầu như không còn. Đây là tu sĩ bình thường, vẫn chưa nắm giữ thần thông, pháp lực còn chưa đủ mấy trăm năm, nếu là Ngọc độc tú loại tu sĩ này ra tay, Di Sơn đảo hải bản sơn cản nguyệt chính là bình thường, huống chi là nho nhỏ Ngọc Dũng Thành. Chưa xong còn tiếp bắt đầu dùng tân linh.